Chương 255, thiên tài vẫn lạc. Phong tuyệt, đã có thể vây khốn địch, đồng dạng cũng có thể ngăn địch, chính là 10 phần hiếm thấy công thủ lưỡng dụng pháp bảo. Mặc dù Ma Cực Tông gia đại nghiệp đại, đạt tới pháp bảo cấp loại trình độ này công thủ lưỡng dụng pháp bảo cũng không có bao nhiêu, nếu không phải Ma Vô Tuyệt thân phận đặc thù, muốn một kiện pháp bảo như thế là hoàn toàn không có khả năng. Một đạo đen tối linh quang vòng bảo hộ đem Ma Vô Tuyệt một mực hộ vệ ở trong đó, đưa hắn từ bị Lục Vũ kiếm quang trong vây công giải thoát rồi xuất ra, vô số kiếm quang đang rơi xuống kia linh quang vòng bảo hộ phía trên, đều đánh ra một chút rung động, lại không có cách nào dung chuyển Phong Tuyệt ấn phòng ngự. Lục Vũ rốt cuộc chỉ là động huyền cảnh, còn kém một bước tài năng tân chức hóa thần, muốn phá vỡ hóa thần cảnh cao thủ thúc dục pháp bảo hình thành phòng ngự, tuyệt đối không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Mặc dù Ma Vô Tuyệt chỉ là vừa mới tấn cấp hóa thần cũng là như thế. Ha ha, ta nói ngươi như thế nào lá gan lớn như vậy, dám đến solo bổn công tử, nguyên lai là cho mình làm cái xác rùa đen. Ma Cực Tông thân truyền tâm pháp không phải là cái Ma Cực Bá Thiên công gì sao? Bá Thiên, cỡ nào khí phách danh tự, nguyên lai cũng là cần dùng xác rùa đen tài năng thành tựu Bá Thiên uy danh. Thật ra khiến bổn công tử lĩnh giáo Lục Vũ không chút nào keo kiệt trào phung nói, kiếm quang lại không có trực tiếp thu hồi, mà là hơn 10 đạo kiếm quang hơi dừng, đột nhiên hội tu đến một chỗ, ở trước người Ma Vô Tuyệt mấy mét chỗ buộc phát ra một cỗ chói mắt bạch sắc hào quang, đồng thời cùng với bong bong kiếm kêu Ma Vô Tuyệt sớm đã bị Lục Vũ châm chọc lời nói kích thích sắc mặt đỏ lên, nếu không phải biết rõ Lục Vũ đây là cố ý như thế, hắn đều không biết mình có thể làm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong nội tâm loại kia nghẹn khuất cảm giác càng lớn. Vốn nếu nói là sức chiến đấu, tu luyện công pháp luyện thể tu sĩ nếu so với tu luyện khí đạo công pháp tu sĩ cao hơn rất nhiều, thế nhưng là gặp được Lục Vũ loại tương tự này kiếm tu tu sĩ, bằng vào này sắc bén kiếm quang, để cho hắn có một loại bó tay bó chân cảm giác. Đúng lúc này, kia bạo phát mãnh liệt hào quang, bỗng nhiên kéo dài ra một đạo to lớn kiếm quang, lại không thấy bổ chém, đã không có quét ngang, liền như vậy ở trước người Ma Vô Tuyệt mấy thước địa phương, đột nhiên run lên. Xuy một tiếng pha không một đâm không tốt dừng tay Ma Tu phương hướng, nhất thời truyền ra một hồi phẫn nộ gào to. Tuy mọi người đã sớm nhìn ra Lục Vũ có rút lại kiếm quang nhất định là có tuyệt chiêu muốn thả xuất, nhưng là từ kiếm quang có rút lại đến hóa thành sắc bén cự kiếm, đều cơ hồ tại nửa cái trong nháy mắt hoàn thành, bởi vậy mặc dù có không ít người nhìn ra không ổn, lại chưa kịp nhắc nhở hoặc là ngăn cản. Cự kiếm một đâm, như chậm mà nhanh. Gần như không được một cái nháy mắt thời gian đã cùng Ma Vô Tuyệt ngoài thân Phong Tuyệt ấn hình thành đen tối linh quang tiếp xúc, không có bất kỳ thanh âm phát ra, chỉ cấp người một loại thần binh nhập bùn cảm giác, phảng phất chút nào không ảnh hưởng đâm tiến vào. Ma Vô Tuyệt căn bản cũng không có né tránh năng lực, đường đường Ma Cực Tông thiếu chủ tu luyện qua thần thông bí thuật cũng là không ít, thế nhưng tại lúc này cũng phảng phất không trô hư hữu dụng đồng dạng, bởi vì với tư cách là phòng ngự Phong Tuyệt ấn tuy cũng không ảnh hưởng hắn thi triển độn pháp tránh né, nhưng lại có một sơ hở 10 phần đòi mạng. Đó chính là đối với tốc độ ảnh hưởng, muốn mang theo Phong Tuyệt ấn né tránh Lục Vũ này công tác chuẩn bị đã lâu một kiếm, trừ phi tại kiếm chưa xuất thời điểm, liền quyết đoán buông tha cho phòng thủ tránh né, bằng không muốn mang lấy Phong Tuyệt ấn tránh né này sấm xét một kiếm, gần như không có khả năng. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo vang, Ma Vô Tuyệt thân ảnh bị lăng không đánh bay, vừa tránh thoát Lục Vũ một kiếm này tuyệt sát. Lại là thời khắc mấu chốt, Lăng Thiên Giác bỗng nhiên xuất hiện, đem liền người mang ấn một trô đánh bay. Vốn lấy hắn và Ma Vô Tuyệt quan hệ, tự nhiên là hận không thể nó chết ở Lục Vũ thu ha, thế nhưng Ma Vô Tuyệt dù sao cũng là ma vực thiên tài, Ma Cực Tông chính là ma vực chỉ đứng sau Tam Đại Thánh Tông đệ nhất tông môn, kỳ môn chủ lại càng là ngàn năm qua duy nhất một cái có hy vọng tấn chức thông thiên cảnh quy chân đại viên mãn cao thủ, tuy lấy huyết thần cung thế lực cũng không e ngại, thế nhưng là cũng không cần phải bởi vậy để cho Ma Cực Tông ghi hận. Càng trọng yếu hơn là, với tư cách là hóa thần cảnh tu sĩ Ma Vô Tuyệt vậy mà tại Lục Vũ dưới thân kiếm vẹn vẹn mấy cái hiệp muốn bại vong. Thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của hắn, tuy hắn đối với chính mình có đầy đủ lòng tin, thế nhưng kia sinh mệnh đi mạo hiểm cũng không phải hắn tính cách. Nếu là đổi một cái tu sĩ khác hắn có lẽ cũng sẽ không như thế, thế nhưng Lục Vũ bất đồng, chỉ là một đạo diệt ma thần quang cũng đủ để khiến cho hắn coi trọng, này còn chỉ là buộc lộ ra thủ đoạn, như vậy không lấy ra thủ đoạn lại có bao nhiêu cút ngay cho ta Ma Vô Tuyệt không thèm quan tâm đến lý lẽ kia cứu viện mà đến Ma Cực Tông tu sĩ, hai mắt huyết hồng dẫn theo huyền thiết côn lại lần nữa vọt lên. Cũng không hướng Lăng Thiên Giác biểu thị cảm tạ, liền công tới. Chúng ta một chỗ giết đi người này, Lăng Thiên Giác thần niệm truyền âm, thân ảnh lóe lên, biến mất. Ma Vô Tuyệt không có đuổi hắn đi, cái này nói do nó bản thân căn bản không có nắm chắc chiến thắng Lục Vũ, sở dĩ tử chiến không lùi, bất quá là đâm lao phải theo lao, biết rõ không thể làm thực hiện, Ma Cực Tông thiếu chủ thân phận không cho phép hắn lần nữa thất bại, bằng không mặc dù có thể sống hạ xuống, tương lai sắp sửa đối mặt cũng tất nhiên là 10 phần tàn khốc kết quả. Lăng Thiên Giác cũng là như thế. Hắn cho tới bây giờ cũng là không có đường lui, phát hiện Lục Vũ so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó, tự nhiên không dám vô lễ, hoàn toàn triển khai chính mình huyết ảnh thần công ảo diệu chỗ, phối hợp ma vô tuyệt công đi lên. Ha ha, ta đã nói rồi, cái ma vực gì thiên tài, từng cái một danh hào gọi văng rồi, kỳ thật đều là bao cỏ mà thôi, vừa rồi để cho các ngươi cùng tiến lên, vẫn còn ở đâu tiểu tính, hiện tại rốt cục nhịn không được á lời này nói thiên đô một phương tu sĩ sĩ khí đại trấn, ma vực ma tu thì là từng cái một sắc mặt xanh mét, tuy ma tu mỗi một cao y đều là tâm ngoan thủ lạt đích nhân vật, nhưng cũng không phải là không có cảm thấy thẹn chi tâm, bị Lục Vũ vừa nói như vậy, thế nào mạnh miệng cũng vô dụng. Hai vị vì ma vực thiên tài lúc này đã là bị kích thích sắp nổi giận, chỉ là hai người phong cách chiến đấu bất đồng, cũng chưa bao giờ phối hợp qua, muốn chiến thắng Lục Vũ cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Lục Vũ lúc này áp lực cũng là không nhẹ, Lăng Thiên giác công kích quỷ dị âm độc, hơi không cẩn thận, chính là chết không có chỗ chôn, ma vô tuyệt công kích cuồng bạo vô cùng, nếu là đón đỡ, vô luận là tu vi hay là thân thể cũng không thể chống lại. Nếu là thời gian kéo dài lâu rồi, mặc dù Lục Vũ có vô số linh đan có thể cung cấp khôi phục chân nguyên pháp lực, thế nhưng, tại hai vị tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới thiên tài tu sĩ vây công, lại có thể kiên trì bao lâu vội vàng đang lúc ăn xong một khỏa hồi nguyên bảo đan. Lục Vũ nội tâm nảy sinh ác độc, tổn thương nó 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, tổng sống khá giả bị hai người vây công, được cái này mất cái khác. Lúc trước để cho hai người cùng tiến lên cũng chỉ là cố ý hạ thấp hai người này mà thôi, hiện tại xem ra hắn mặc dù có không ít ưu thế, nhưng ở tuyệt đối tu vi nghiền ép, cũng không cách nào làm được nhẹ nhõm ứng đối, thậm chí một lấy vô ý, cũng phải thân tử đạo tiêu. Thần niệm khẽ động, lần nữa thú nhận một đạo linh quang. Cuối cùng tại Lục Vũ đỉnh đầu hóa thành một chỉ có nửa thước lớn nhỏ ngân sắc bảo kính, chán phóng nhu hòa hào quang. Thiên đô bên trong không thiếu kiến thức rộng rãi người, thấy được Lục Vũ trên đầu tiểu kính, nhất thời có người hoảng sợ nói, là cực phẩm pháp bảo Hỗn Nguyên bảo kính này pháp bảo vậy mà tại Lục Vũ trên tay, nghe nói này pháp bảo có tân chức thông linh pháp bảo tiềm lực lấy Lục thiếu chủ thân phận, cùng Hỗn Nguyên bảo kính xứng đôi ngược lại lại càng tương xứng. Hỗn Nguyên bảo kính chính là Lục Vũ tại Thiên Tôn điện trong bảo khố lấy được. Nó ẩn chứa Hỗn Nguyên thần quang có thể cùng tu sĩ bản thân hộ thể thần quang dung hợp, đồng thời Hỗn Nguyên thần quang còn có thể với tư cách là một đám thủ đoạn công kích địch nhân, trong đó nếu như có thể ẩn chứa một cái thần chữ, lại bị Thiên Tôn điện cất chứa, tự nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Lấy Lục Vũ ánh mắt, tự nhiên biết thật muốn bàn về giá trị, đồng dạng được từ Thiên Tôn điện 12 đem tinh thần kiếm cũng chỉ có thể bằng vào số lượng, tài năng cùng Hỗn Nguyên bảo kính cùng so sánh. Lúc này Lục Vũ phòng ngự ngoại trừ hộ thể thần quang ra, còn có Vân La Thanh Quang Cháo, cũng là có thể dung hợp tại hộ thể thần quang ở trong, cả hai chồng lên, Lục Vũ phòng ngự năng lực chưa từng có tăng vọt. Từ khi Lục Vũ đạt được Hỗn Nguyên bảo kính về sau liền gần như không có trong chiến đấu vận dụng qua, không phải là không muốn dùng, mà là không dùng được, trước kia bên người có Đỗ Huyền Thành bảo hộ, về sau Đỗ Huyền Thành bế tử quan, Lục Vũ bên người cũng không có khuyết thiếu hộ vệ, tự nhiên không cần phải hắn vận dụng bảo vật này. Đông nhiên một đạo huyết sắc kiếm quang hơi không mà đến, mang theo một cỗ làm cho sắc cơ, vốn ý định trước toàn lực chém giết ma vô tuyệt Lục Vũ cũng không thể không tạm thời buông xuống, trong tay kim quang lóe lên, diệt ma thần quang bị hắn phân mấy phần, đánh ra ngoài, đứng mũi chịu sào chính là cái thanh kia huyết sắc kiếm quang. Thiên đô ở trong nhận thức không rõ ràng lắm, Lục Vũ xác thực nghe nói qua, tuy huyết thần cùng tuyệt đại đa số thần thông pháp thuật đều dựa vào ngoại vật, thế nhưng lại có một loại cực kỳ quỷ dị âm độc pháp khí, tên là huyết ma kiếm. Luận uy lực cũng không so kiếm tu kiếm quang không kém nói, mà còn có được dơ bẩn cái khắc pháp bảo linh tính năng lực, thậm chí tại thời khắc mấu chốt còn có thể tự bạo đả thương địch thủ. Thế nhưng nhất định Lăng Thiên Giác vô pháp thực hiện được, vị huyết thần này cùng thiên chi kiêu tử chưa bao giờ có tại kiếm pháp phía trên xuống công phu gì thế, tại Lục Vũ vị này kiếm đạo thiên tài trước mặt, dựa vào hoàn toàn khắc chế ma khí chính là diệt ma thần quang, căn bản liền uy hiếp được Lục Vũ cơ hội cũng không có. Chỉ thấy mấy đạo kim sắc quang mang phách không tới. Đảm nhiệm cái thanh kia huyết ma kiếm như thế nào trốn tránh, đều không tránh thoát, bị mấy đạo suy yếu bản diệt ma thần quang đánh trúng, trực tiếp trên không trung hóa thành hư vô. Xa xa trốn núp trong bóng tối Lăng Thiên công tử sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, bất quá trong chớp mắt liền khôi phục lại, cắn răng giọng căm hận nói, quả nhiên vô dụng, hại bổn công tử phế đi lớn như vậy công phu đang muốn tại lên tay hắn đoạn thời điểm, đống nhiên trong đó Lục Vũ tại hiện lên ma vô tuyệt một đạo công kích, ba đạo linh quang bị Lục Vũ gần như đồng thời đánh ra. Chỉ là này ba đạo linh quang nhan sắc khác nhau, cùng vừa rồi diệt ma thần quang so sánh khác hẳn bất đồng. Mấy chỉ trong nháy mắt hắn liền nhớ lại đây là vật gì, vội vàng đang lúc cũng không kịp thần niệm truyền âm, trực tiếp hô lớn, không muốn tiếp, cẩn thận chỉ là vô luận hắn dùng phương pháp gì, thời điểm này đều là không kịp, bởi vì Lục Vũ né tránh ma vô tuyệt công kích, hai người cự ly một mực duy trì tại 10m ở trong, mà hắn nhưng vẫn dao động tại ngoài mấy chục thước. Vô anh ma vô tuyệt cây vốn không nghĩ tới này ba đạo linh quang vậy mà hội bạo tạc, càng không nghĩ đến chính là vậy mà sẽ có uy lực như thế, không nói hắn ngoài thân phong tuyệt tấn phòng ngự, chính là hắn bản thân trình độ bền bỉ cũng không kém hơn phổ thông pháp bảo, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, phong tuyệt tấn mấy chỉ trong nháy mắt đã bị công phá, sau đó liền cảm thấy một cô nóng bỏng, một cô băng lãnh khí lưu tuôn ra mà đến. Lục Vũ vì tuyệt đối không sai, sử dụng ba loại chiến đan đều ẩn chứa có đặc thù năng lực, loại thứ nhất ẩn chứa chính là ăn mòn chi lực, tới phá vỡ ma vô tuyệt phòng ngự, loại thứ hai chính là băng hàn chi lực, tới trói buộc tiêu giảm sự chống cự của hắn cùng di động năng lực, một viên cuối cùng mới là nóng bỏng luyện hóa chi lực, tinh lực cực hàn về sau cực nhiệt, cho dù là ma vô tuyệt hóa thần cảnh thể tu cường độ cũng phải bản thân bị trọng thương. A ma vô tuyệt phát ra một tiếng đau nhức triệt nội tâm rú thảm thanh âm thê lương cực kỳ, nghe thấy người kinh hãi. Mà Lăng Thiên Giác lúc này đâu còn có thể so đo cái khác, cơ hồ là điên cuồng ra hết toàn lực, công hướng Lục Vũ, huyết hồn tia, huyết ảnh thần đao, huyết ma kiếm, thậm chí ngay cả vừa tấn cấp hóa thần tu luyện thành huyết phệ lôi đều dùng được, bất quá Lục Vũ sớm đã đem diệt ma thần quang uy lực dung nhập vào bản thân hộ thể thần quang bên trong, bằng vào lực phòng ngự, Lăng Thiên công tử căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn uy hiếp được Lục Vũ. Đây là xa xa xem cuộc chiến ma vực tu sĩ cũng đều phát hiện tình huống không ổn, đâu quản cái gì thể diện, nhao nhao phóng tới trong sân, chuẩn bị cứu viện ma vô tuyệt. Thiên đô tu sĩ tự nhiên không nên, bất kể là không phải là thủ hạ của Lục Vũ, thời điểm này thiên đô tu sĩ đều là sĩ khí tăng vọt, nơi nào sẽ ngại ma tu, huống chi nếu bản về người đông thế mạnh, thiên đô tu sĩ khoảng chừng mấy vạn tu sĩ, hơn nữa lưng tựa thạch mạc thành, có đại trận thủ hộ, thật có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ, chút nào tránh lo âu về sau. Nhất là thấy được Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, một người một kiếm, khiêu chiến ma vực hai đại thiên tài, lại vẫn chiếm hết thượng phong, tự nhiên càng làm cho đông đảo thiên đô tu sĩ cùng có quang vinh yên, cảm động lây, chỉ cảm thấy toàn thân đều là khí lực, tất cả ma tu bất quá là gà đất chó kiểng. Bất quá khoảng cách song phương ba người giao chiến chỗ đến cùng xa chút, rốt cuộc hai vị hóa thần cùng một vị chiến lực không kém cỏi chút nào cùng hóa thần cảnh cao thủ giao thủ, cho dù là đang xem cuộc chiến, đó cũng là muốn trốn xa một ít mới có thể không bị lan đến, đứng tới gần, tu vi không đủ, chỉ là sóng dư cũng có thể quét chết một đám người. Bởi vậy chống đỡ Lăng Thiên Giác công kích Lục Vũ, căn bản không có bất kỳ do dự cùng dừng lại, tại ba khỏa chiến đan xuất thủ, chính là ba đạo ngân sắc kiếm quang điện xạ mà ra. Này ba đạo kiếm quang cũng không phải là Lục Vũ sử dụng phân quang hóa ảnh phân hóa ra kiếm quang, mà là thật sự ba đạo pháp bảo phi kiếm, đây cũng là Lục Vũ lần đầu tiên đồng thời vận dụng 12 đem tinh thần kiếm bên trong ba cái, trước kia chẳng quản Lục Vũ nhiều lần sử dụng tinh thần kiếm đối phó với địch, thế nhưng mỗi lần đều là sử dụng trong đó một bả, sau đó một phân quang hóa ảnh thủ đoạn ngự sử nghênh địch, nhưng theo không có sử dụng qua hai thanh trở lên tinh thần kiếm. Lục Vũ tuy không tính là được ăn cả ngã về không, thế nhưng hắn cũng biết đây là tốt nhất thậm chí cơ hội cuối cùng, mặc dù vận dụng ba cái tinh thần kiếm đối với hắn chân nguyên pháp lực tiêu hao thật lớn, hắn cũng bất chấp. Ba cái tinh thần kiếm gần như bộ phận trước sau, từng người phân hóa thành 16 đạo kiếm quang, ba cái chính là 48 đạo kiếm quang, hình thành một đạo giống như sao bảy vẫn lạc to lớn lưu quang, đánh về phía ma vô tuyệt bị đánh bay thân hình. À, nhanh ngăn lại, cho ta một chỗ công kích, thay thiếu chủ ngăn trở thủ hạ của ma vô tuyệt nhóm tại một vị hóa thần tu sĩ hô to bên trong phân loạn tổ hợp lấy chặn đường Lục Vũ công kích. Các ngươi cùng ta một chỗ toàn lực đánh chết Lục Vũ, chần chờ không tiến người chết, lui về phía sau người chết, công kích bất lợi người chết, bối rối người chết. Lăng Thiên công tử một bên công kích Lục Vũ một bên hét lớn, mơ mị hệ NG một tiếng chữ chết. Không có do dự chút nào. Ma vô tuyệt lúc này đã sớm phát hiện chính mình nguy cơ, thế nhưng là hắn bị Lục Vũ vừa rồi kia nham hiểm cực kỳ chiến đan tổn thương quá nặng, chân nguyên pháp lực cái gì đến không có cái gì, thế nhưng là thân thể gần như hoàn toàn bị phá hư, hắn hiện tại căn bản vô pháp di động. Chỉ có thể thông qua thần nghiệm, đem các loại pháp bảo, bất kể là công kích hay là phòng ngự, hết thể ném đi xuất ra, chống đỡ trước người, chính là vì có thể kéo dài chủ Lục Vũ công kích, cho mình tranh được một phần cơ hội sinh tồn. Mặc dù lần này đánh bại, hắn ma cực tông thiếu chủ địa vị hội mất đi, thậm chí bởi vì trọng thương mà tu vi giảm nhiều, bất luận là tại ma cực tông vẫn là tại ma vực thân phận địa vị cũng sẽ chợt hạ xuống, thế nhưng tờ hờ tờ đu nở dê chính diện lâm sinh tử lựa chọn thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được sinh mệnh đáng quý đến như thế khó có thể dứt bỏ, thậm chí hắn nhìn hướng Lục Vũ trong ánh mắt đều mang một chút không dễ dàng phát giác vẻ cầu khẩn. Kiếp trước với tư cách là đan tôn, kiếp này cũng là Lục gia thiếu chủ. Từ trước đến nay đều là người khác nhìn mặt hắn sắc, nếu là luận nhìn mặt mà nói chuyện, Lục Vũ căn bản không có ít nhiều kinh nghiệm, nhất là ngay tại lúc này, nơi nào sẽ chú ý tới ma vô tuyệt ánh mắt chân nguyên trong cơ thể pháp lực điên cuồng tiêu hao, nhưng hắn vẫn tìm không được cơ hội ăn hồi khí loại linh đan, trên thực tế vừa rồi ăn hồi nguyên bảo đan dược hiệu cũng không có tiêu thất, nhưng rất rõ ràng, bổ sung. Không kịp tiêu hao, nếu không phải có thể tốc chiến tốc thắng, tình thế đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Phốc phốc phốc, Lục Vũ kiếm quang hồng lưu những nơi đi qua, Ma Vô Tuyệt lấy ra ngăn tại phía trước các loại bảo vật đều bị phá hư, liền chi trệ thế công tác dụng đều cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi là đưa đến ít nhiều phòng ngự tác dụng. Ma Vô Tuyệt là Ma Cực Tông thiếu chủ, tu luyện tới hiện giờ hóa thần cảnh giới cũng không được 50 năm, tuyệt đối cũng coi là thiên tài chi lưu, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai đạt tới càng cao cảnh giới có thể là thật lớn, thậm chí trở thành thông thiên cảnh cao thủ cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là hiện giờ gặp phải Lục Vũ này một đạo hóng ánh như ngân hà chút xuống mà đến kiếm quang hồng lưu, để cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Cơ hồ là trong chớp mắt, Ma Vô Tuyệt thân ảnh liền bao phủ tại đây mảnh kiếm quang bên trong, không có khiến cho dù cho một chút gợn sóng, đường đường Ma Cực Tông thiếu chủ cứ như vậy vẫn lạc ở Lục Vũ dưới thân kiếm, thân hình câu diệt những Ma Cực Tông đó ma tu xa xa thấy như vậy một màn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều nghiêng sụp đồng dạng, tại trong con mắt của bọn họ kinh tài tuyệt diễm. Cao cao tại thượng thiếu chủ vậy mà cứ như vậy chết ở một cái hạng người vô danh trong tay, hơn nữa. Chết chính là như vậy vô thanh vô tức, lại không thấy bi tráng mạnh miệng, cũng không có thảm thiết mà liều giết, mà bọn họ cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn, không có chút nào biện pháp. Nghĩ đến chỗ này sự tình, sắp sửa đối mặt tông môn trừng phạt, những Ma Cực Tông này tu sĩ từng cái một sắc mặt trở nên ảm đạm một mảnh, sau đó lại trở nên dữ tợn điên cuồng, hoàn toàn không để ý sinh tử hướng Lục Vũ vọt tới. Cầm đầu hai cái hóa thần cảnh tu sĩ đã nghĩ kỹ, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải đem Lục Vũ này giết chết, dù cho là đồng quy vu tận, từ nhỏ như vậy còn có thể để cho thân nhân của bọn hắn đệ tử vượt qua không tệ sinh hoạt, bằng không chờ đợi bọn họ chính là tối vận. Mệnh bi thảm. Không chỉ là Ma Cực Tông tu sĩ nghĩ như vậy, chính là Lăng Thiên Giác mang đến tu sĩ cũng điên cuồng lên, không phải là bọn họ muốn vì Ma Vô Tuyệt báo thù, mà là vừa mới giết đi Ma Vô Tuyệt Lục Vũ rốt cục đổ ra tay, để mắt tới Lăng Thiên Giác. Ma Cực Tông tuy cường đại, nhưng tông môn bên trong rốt cuộc không có thông thiên cảnh thánh tôn tọa chấn, cường thịnh trở lại cũng có hạn độ. Thế nhưng là Lăng Thiên Giác thế nhưng là huyết thần cung thiếu chủ, lại càng là huyết ảnh thánh tôn coi trọng nhất huyết mạch hậu duệ, nếu là cũng vẫn lạc ở Lục Vũ chi thủ, vô luận bọn họ có thể không thể giết chết Lục Vũ, kết quả cuối cùng đều đem cực kỳ thê thảm, không phải do bọn họ không liều mạng. Chỉ là Thạch Mạc Thành tu sĩ lúc này cũng vọt lên, tuy tổng thể tu vi yếu đi không ít. Thế nhưng động huyền cảnh tinh anh tu sĩ cũng chừng mấy ngàn chi cự, bằng vào nhân số ưu thế cùng phong phú linh đan phụ trợ, cho dù là ma vực tu sĩ bởi vì Ma Vô Tuyệt vẫn lạc mà trở nên không sợ sinh tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể uy hiếp được Lục Vũ. Lúc này Lục Vũ trong trẻo mục quang lóe lên, rơi vào xa xa một chỗ không người không trùng, trên mặt hiện ra một tia không hiểu nụ cười. Nhất cử đánh chết Ma Vô Tuyệt mặc dù tại ma vực tu sĩ xem ra, chính là khó lường đại sự, thế nhưng ở trong mắt Lục Vũ, cũng bất quá chỉ như vậy. Duy chỉ có đem một vị ma vực thiên tài chém dụng dưới kiếm của mình cảm giác, để cho hắn cảm thấy thể sắc và tinh thần một hồi khoan khoái. Bất luận kiếp trước kiếp này, như vậy bằng vào tu vi của mình thủ đoạn, độc lập chiến đấu, chém dụng tu vi cao hơn tự mình thiên tài tu sĩ, loại kia áp đảo mọi người phía trên cảm giác, thật sự là một loại mới lạ mà lại khoan khoái tư vị. Chết cho ta, chết, chết Ma Cực Tông một vị hóa thần tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lục Vũ mấy thước địa phương. Đồng thời một đao quang trong chớp mắt phách chạm mà đến, mang vô tận hận ý dứt khoát mà tàn nhẫn, tốc độ nhanh như điện thiểm. Hư một tiếng hừ nhẹ lại là tại cách đó không xa vang lên, sau đó chính là một đạo kim sắc thần quang chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đánh vào vị Ma Cực Tông này hóa thần tu sĩ trên người. Mà nguyên bản Lục Vũ địa phương, theo đao quang chém dụng, Lục Vũ nguyên bản thân thể hóa thành một đạo linh quang, theo đao quang lóe lên thoái, biến mất. Đã sớm biết đánh chết Ma Vô Tuyệt sẽ khiến ma vực tu sĩ điên cuồng trả thù. Lục Vũ làm sao có thể ngu ngốc đứng ở chỗ cũ chờ đợi người khác công kích nguyên khí hóa thân kia Ma Cực Tông tu sĩ La Thất Thành, đây là quy chân cảnh tu sĩ tài năng nắm giữ thủ đoạn, tuy không coi là cao cỡ nào hay, cũng chỉ có bản thể ba thành thực lực, nhưng ở quy chân cảnh một chút tu sĩ xem ra đã là không được thần thông, có thể Lục Vũ rõ ràng chỉ có động huyền cảnh, cự ly quy chân cảnh thế nhưng là chênh lệch. Cách xa vạn dặm, làm sao có thể có thủ đoạn như thế, chỉ là những cái này nghi hoặc hắn để ý không có có cơ hội lấy được đáp án. Bị Lục Vũ một đạo diệt ma thần quang đánh trúng, mặc dù đối với thân thể không có thương tổn quá lớn, thế nhưng nó trong cơ thể chân nguyên pháp lực cũng tại trong chớp mắt bắt đầu vỡ vụn, hóa thần cảnh tu luyện mà thành nguyên thần cũng bởi vậy bắt đầu tiêu tán. Đây là diệt ma thần quang bá đạo chỗ, chỉ cần tu luyện thành hoàn chỉnh diệt ma thần quang, đối mặt lấy ma khí là gốc rễ tu sĩ, đủ để bỏ qua một hai cái đại cảnh giới, chiến thắng. Bất quá Lục Vũ lại không có đại ý, tại diệt ma thần quang xuất thủ, tiện tay chính là vài đạo kiếm quang hiện lên. chỉ nghe suy suy vài tiếng thiết cắt nhẹ vang lên, một vị hóa thần cảnh ma tu như vậy bị đương trường phân thây. Lục Vũ tiện tay chiêu qua người này chữ vật trang bị thu vào, cũng không có xem xét, lập tức hướng Lăng Thiên Giác đuổi theo. Lăng Thiên Giác tại Ma Vô Tuyệt vẫn lạc, liền cảm thấy không ổn, đợi đến kia đánh lén Lục Vũ hóa thần cảnh tu sĩ bị Lục Vũ vài cái chém giết, càng làm cho hắn kinh hãi gần chết. Tuy kia hóa thần tu sĩ cùng hắn thiên tài như vậy vô pháp so sánh, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế đem thong dong chém giết, với hắn mà nói căn bản chính là không thể nào sự tình. Bởi vậy, vốn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời đánh lén hắn trực tiếp bỏ qua giết chết Lục Vũ ý định, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn tin tưởng, có nhiều như vậy ma tu ở bên trở ngại yểm hộ, hắn hoàn toàn có thể thong dong mà đi, cuối cùng sau này trở về, để cho cao thủ lợi hại hơn để đối phó Lục Vũ, hắn hoàn toàn không cần phải mạo hiểm. Lúc này cái huyết thần gì cung vinh quang, ma vực đệ nhất thiên tài kiêu ngạo đều là chó má, bảo trụ tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ là tại Lục Vũ phá vọng thực mắt nhìn chăm chú, mặc dù huyết ảnh thần độn lại là bí ẩn, cũng không cách nào đào thoát xuất Lục Vũ mục quang khóa chặt.